Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1422, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này lục đại hung tộc ngược lại là để mắt ta. Tô Tử Mặc nở nụ cười một tiếng, trong mắt không có chút vẻ sợ hãi. Hoàng Vũ thí chủ, Bần tăng nhiều một câu miệng, ngươi có thể nhìn không được khinh địch. Chu sát lệnh vừa ra, cái kia chính là không chết không thôi. Tuệ Hình trưởng lão lời nói thấm thía nói. Các đại hung tộc đều xuất động cực hạn cường giả tới tìm ngươi. Chiến lực tuyệt không phải thiên địa cốc hung tộc có khả năng bằng được. Nếu là những thứ này hung tộc cường giả không thể đắc thủ, hung tộc sẽ phái càng mạnh hơn nữa người, thẳng đến đem ngươi chu sát mới thôi. Đừng nói là một mình ngươi, tính cả cái gì Phiếu Miểu Phong, Bách Luyện Môn, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Thượng cổ thời đại, thậm chí có không ít nhân tộc hoàng giả, đều gánh không được cái này chu sát lệnh. Vẫn lạc Vu hung tộc tay. Ta đã biết, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Tô Tử Mặc gật một cái đầu, quay người rời đi. Minh Chân sự tình, đã hỏi rõ rồi. Hắn không cần phải cùng Nhiên Đăng Miếu chúng tăng dây dưa không ngớt. Huống chi, hắn hôm nay bị lục đại hung tộc rơi xuống chu sát lệnh. Nhiên Đăng Miếu e sợ cho tránh không kịp. Hắn cần gì phải lúc này lưu lại, khiến người chán ghét phiền. Nhìn thấy Tô Tử Mặc rời đi, Nhiên Đăng Miếu chúng tăng đều là thở dài ra một hơi. Chỉ có Tuệ Hình trưởng lão khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ lo lắng, nhịn không được hỏi, Hoàng Vũ thí chủ, người muốn đi đâu? Nam Đẩu Phái, Tô Tử Mặc thản nhiên nói. À, chúng tăng giật nảy mình, lên tiếng kinh hô, cái này Hoàng Vũ thật sự là to gan lớn mật, bị hung tộc rơi xuống chu sát lệnh, không tranh thủ thời gian trốn đi, rõ ràng còn muốn chủ động đưa đi lên cửa. Tuệ Hình trưởng lão trần chờ xuống, còn là khuyên, Hoàng Vũ thí chủ, thứ cho Bần tăng nói thẳng, hôm nay cái kia Nam Đẩu Phái Lục Tinh Sơn phương viên trăm dặm đều đã bị Huyết Đằng tộc chiếm cứ lấy. Huyết Đằng tộc tại Lục Tinh Sơn người trên mấy, chỉ sợ đã vượt qua vạn người. Có Huyết Đằng tộc thiếu chủ Đằng Lăng Từ tự mình tọa trấn, đừng nói là một mình ngươi, coi như là các đại siêu cấp tông môn thế lực cũng khó khăn lấy tới chống lại. Tuệ Hình trưởng lão nói đúng là tình hình thực tế. Lấy hôm nay Huyết Đằng tộc tại Nam Đẩu Phái thực lực, trừ phi nhân tộc lão tổ rời núi, hoặc là Nam vực siêu cấp tông môn liên thủ, chẳng qua là Tô Tử Mặc chính mình, thật sự là thế đơn lực bạc. Đúng vậy a, Minh Chân đã vẫn lạc, Hoàng Vũ thí chủ muốn báo thù, cũng không vội ở nhất thời. Tuệ Thâm chủ trì cũng khuyên nói một câu, làm sao ngươi biết Minh Chân đã vẫn lạc? Tô Tử Mặc bước chân ngừng lại, hỏi ngược lại, cái này, đã qua 10 năm, Minh Chân rơi vào Huyết Đằng tộc trong tay, khẳng định đã sớm thân vẫn rồi, làm sao có thể còn sống? Tuệ Thâm trụ trì cười khổ một tiếng, Minh Chân là bằng hữu của ta, cũng là sư huynh của ta, nếu như hắn tại Nam Đẩu Phái, ta sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tô Tử Mặc vẻ mặt tràn đầy sát cơ, đằng đằng sát khí nói, như Minh Chân thân vẫn, Nam Đẩu Phái trên Huyết Đằng tộc, phải cho hắn chôn cùng. Nói xong, Tô Tử Mặc cũng không quay đầu lại rời đi Nhiên Đăng Miếu. Hoàng Vũ thí chủ, Tuệ Hình trưởng lão nhìn qua Tô Tử Mặc bóng lưng, lại lần nữa nhắc nhở một tiếng. Lục Tinh Sơn lên, vô cùng có khả năng có Huyết Đằng tộc bán tổ tọa trấn. Ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Tô Tử Mặc thân pháp cực nhanh, trong nháy mắt, cũng đã biến mất tại chúng tăng trong tầm mắt. Trưởng lão, ngươi nhắc nhở hắn những thứ này có cái gì hữu dụng? Một vị hợp thể cảnh tăng nhân nói, Hoàng Vũ bảo thủ, tính tình cố chấp, chính tà khó phân biệt. Hắn nếu như cố ý đi chịu chết, chúng ta cùng hắn trần thuật lợi hại, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cần gì phải đau khổ khuyên bảo. Đúng đấy, Trưởng lão tốt nói khuyên bảo. Người ta cũng chưa chắc cảm kích. Một vị khác tăng nhân cũng nói một câu. Tuệ hình trưởng lão nhíu nhíu mày. Xoay người lại. Nhìn qua mới vừa nói lời nói hai vị tăng nhân. Trầm giọng nói. Các ngươi đừng quên. Hắn là Hoang Vũ. Sáng lập võ đạo. Phúc trạch muôn dân trăm họ Hoang Vũ. Như vậy công đức. Đủ để danh truyền thiên cổ. Ảnh hưởng muôn đời. Thượng cổ chư hoàng cũng thì không bằng. Chúng ta không giúp hắn. Đã là thẹn trong lòng. Các ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói ra những lời này đến. Tuệ hình trưởng lão dù sao chấp trưởng hình phạt. Xưa nay nghiêm khắc. Vừa rồi tuy rằng bị Hoang Vũ trấn áp một phen. Nhưng ở nhiên đăng miếu ở bên trong. Nhưng có làm cho người sợ hãi uy nghiêm. Hai vị tăng nhân nhao nhao cúi đầu. Không dám lên tiếng. Hai người các ngươi. Diện Bích suy nghĩ qua. Sao tụng tâm kinh một vạn lần. Tuệ hình trưởng lão trầm giọng nói. Thiếu một lượt đều không được. Vâng. Hai vị tăng nhân không dám tranh luận. Cúi đầu nhận sai. Xám xịt rời đi. Ai. Tuệ hình trưởng lão nhìn qua Tô Tử Mặc rời đi phương hướng. Than nhẹ một tiếng. Hy vọng hắn cắt nhân thiên tướng đi. Tô Tử Mặc ly khai nhiên đăng miếu về sau. Xuất ra địa đồ. Phân biệt một cái phương hướng. Hướng phía nam đầu phái bước đi. Lục đại hung tộc rơi xuống chu sát lệnh. Kỳ thật, chân chính có nguy hiểm đúng là hắn này là Thanh Liên chân thân. Hắn có ba đại chân thân. Long Hoàng chân thân hôm nay tại Tổ Long chi địa. Trừ phi lục đại hung tộc liên thủ. Đại quân tiếp cận, đánh Long Hải chi cốc. Nếu không Long Hoàng chân thân không có nguy hiểm gì. Về phần võ đạo chân thân, nhảy ra tam giới bên ngoài. Không có ở đây trong ngũ hành. Không có bao nhiêu người biết rõ hắn đạo này chân thân tồn tại. Huống chi, võ đạo chân thân tại Bình Dương trấn ở ẩn không xuất ra. Ở ẩn tu hành, lục đại hung tộc rất khó tìm trên hắn. Mà Thanh Liên chân thân lại bất đồng. Thanh Liên chân thân nếu là tại Thiên Hoang đại lục bên trên hành tẩu. Tất nhiên gặp lưu lại đủ loại dấu vết. Rất dễ dàng bại lộ. Đến lúc đó, hung tộc cường giả tất nhiên sẽ tìm tới hắn. Như đến chính là hợp thể cảnh thì đỡ. Nếu là hung tộc bán tổ, chỉ sợ cũng có chút khó giải quyết. Thanh Liên chân thân mới vừa vặn bước vào hợp thể cảnh. Có thể trấn áp nhân tộc bán tổ. Nhưng đối với trên hung tộc bán tổ, bách ngốc sạch, com thắng bại khó liệu. Huyết đằng tộc chính là cái kia đằng lăng tử. Đã có chút ít khó giải quyết. Nếu là nam đầu phái lục tinh sơn lên. Thật sự có huyết đằng tộc bán tổ tọa chấn. Lần này tiến đến. Quả thật có lấy không nhỏ hung hiểm. Đương nhiên. Mặc kệ như thế nào. Tô Tử Mặc đều được đi nam đầu phái dò xét đến tột cùng. Tại Tô Tử Mặc nhìn đến. Huyết đằng tộc lần này ra tay. Tiêu diệt nam đầu phái. Chiếm cứ lục tinh sơn. Không hề chỉ là vì Vô Ưu Mộc xuất thế. Vô Ưu Mộc có lẽ chỉ là một cái cơ hội. Ở kiếp này, các đại hung tộc dục dịch. Sớm có dấu hiệu. Lúc trước vạn tượng thành ở bên trong. Là sát tộc, thần tộc hiện thân. Chính là một cái bắt đầu. Càng về sau, Bắc vực vu cổ chi hỏa. Trung Châu thiên địa cốc đại chiến. Thậm chí là Bồng Lai đảo trận chiến ấy. Lúc ấy, Tô Tử Mặc chẳng qua là theo bản năng cho rằng. Là Bồng Lai đảo cùng Kim Ô tộc liên thủ. Thiết lập cạm bẫy. Đều muốn chấn giết hắn. Nhưng về sau nhớ tới. Cũng có một loại khả năng. Bồng Lai đảo. Đã bị Kim Ô tộc khống chế. Dựa theo tuệ hình trưởng lão nói. Cũng không phải là từng siêu cấp tông môn đều có hoàng giả tọa chấn. Nếu là không có hoàng giả, hung tộc rời núi, coi như là đại thừa lão tổ cũng ngăn cản không nổi. Nhớ tới một vạn năm trước, Bắc vực Pháp Hoa tự cùng Đại Minh tự kết cục, mặc dù lúc đương thời Pháp Hoàng tại, vẫn bị một đầu tổ cảnh long tộc tiêu diệt. Trong lúc này chênh lệch, có thể nghĩ, nếu là Tô Tử Mặc suy đoán không sai, Trong tương lai, trong thời gian, các đại hung tộc động tác rất có thể gặp càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Các đại hung tộc tuyệt sẽ không cam lòng đành phải góc đường hung tộc lão tổ, thậm chí là hung tộc hoàng giả đi ra thời điểm thiên hoàng đại lục bố cục đem triệt để sửa cách chương.